Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 58, Nguy Hiểm Chim Cùng Gladiator. Sire Đế Quốc theo Kree Đế Quốc, Sir Crow Đế Quốc không giống nhau lắm. Hai người sau trên căn bản duy trì chủng tộc hoàn chỉnh tính. Mà Sire Đế Quốc càng giống là đa chủng tộc món thập cẩm. Chỉ bất quá quốc vương hoặc là nữ vương là từ Sire người đến đảm nhiệm. Đương nhiên đến hậu kỳ Gladiator cũng đã làm. Vậy thì nói rõ món thập cẩm chủng tộc đế quốc mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là một khi chủng tộc nhân khẩu nhiều thực lực sẽ tăng cường rất nhanh. Nhất là ở Kree người theo Sir Crow lẫn nhau tranh đấu sau tiêu hao sau Sire đế quốc lại càng là nhảy một cái trở thành tam đại trong đế quốc mạnh nhất đế quốc. Nhưng chỗ hỏng chính là tuy nhiên tên là Sire đế quốc nhưng trên thực tế cũng dễ dàng bị người đoạt quyền, quyền lực quá mức phân tán. Vì lẽ đó hiện tại chỉ là Romulan theo nguy hiểm chim Sire người trong lúc đó quyền lực luôn. Phiền em là cho dù không phải là Sire bóng người vang cũng sẽ không quá lớn. Chí ít bây giờ nhìn lại Sire đế quốc nửa điểm không có trải qua quyền lực thay đổi dáng vẻ. Đương nhiên, Tô Phục tin tưởng Romulan nhất định sẽ có hậu thủ có thể bảo đảm đang vì nguy hiểm chim chết rồi. Thuận lợi một lần nữa leo lên nữ vương vị trí. Bất quá vậy thì với hắn không nhiều quan hệ. Trở lại Sire đế quốc, Romulan liền có vẻ rất quen nhiều. Rất mau dẫn Tô Phục tiến lên đi tới Hoàng Cung. Hoàng Cung thủ vệ phi thường nghiêm ngặt. Hộ vệ hầu như đều mặc tượng đồng chế phục. Đây chính là hộ vệ đội chứ. Một đường đi vào, Tô Phục nhìn thấy bên trong cung điện ngồi ở vương vị nữ nhân. Theo Romulan có chút tương tự kiểu dáng giàn giáo. Chỉ bất quá Romulan là kim sắc. Mà nguy hiểm chim tựa hồ là phấn sắc. Hơn nữa dáng dấp ngũ quan xem ra càng hung ác một ít. Mang trên mặt nhàn nhạt bóng mờ lại càng là có loại áp bách cùng sắc bén cảm giác. Làm cho người ta cảm giác sẽ không xem người tốt. Không phải là dễ dàng như vậy thân cận. Nguy hiểm chim bên cạnh nhìn một người nam nhân. Người đàn ông này ăn mặc hồng lam giao nhau bó sát người chế phục. Cường tráng bắp thịt phảng phất vô cùng sống động một dạng. Hồng sắc áo choàng hơi rủ xuống bầy. Da rẻ hơi có vẻ hơi bệnh thể giống như tái nhợt. Giữ lại một cái thật giống cây chổi giống như kiểu tóc. Trung gian chuẩn bị đứng thẳng. Cái này tạo hình không cần Romulan nói Tô Phục cũng đã đoán được. Gladiator. Nếu như muốn phân loại nói Gladiator đại khái có thể cũng coi là anh hùng. Nhưng khẳng định không giống như là Captain America như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Xen vào anh hùng theo phản anh hùng trong lúc đó. Hắn chính là Gladiator. Gladiator tinh nhân tối cường giả. Thực lực rất mạnh cực kỳ khó đối phó. Romulan hướng về Tô Phục nói. Chúng ta sau khi rời khỏi đây. Ta sẽ đi đột phó nguy hiểm chim. Hy vọng ngươi có thể giúp ta giải quyết Gladiator. Giết hắn, Tô Phục thuận miệng hỏi. Không, Romulan nhưng bất ngờ lắc đầu một cái. Chỉ cần ngươi đánh bại hắn hoặc là bắt được hắn. Cho ta sáng tạo một cái có thể theo nguy hiểm chim đơn đấu thời cơ là được rồi. Sau đó, nếu như hắn đồng ý tiếp tục trung thành với ta nói ta cũng có thể tha thứ hắn. Nếu như hắn không muốn ta có thể nhậm chức hắn rời đi. Hào phóng như vậy. Từ Romulan góc độ tới nói, Gladiator hẳn là chân thật xem như phản bội, không nghĩ tới Romulan lại vẫn không có ý định giết hắn. Romulan khẽ lắc đầu nói, là một cái nữ vương cũng không dễ dàng. Nhìn ra, thành thật mà nói như vậy nữ vương làm nhiều uất ức. Tô Phục bĩu môi, vì lẽ đó ta mới muốn quá. Muốn thống nhất địa cầu. Đương nhiên ngươi trở thành duy nhất vương như vậy ngươi lo lắng sự tình ngược lại sẽ. Romulan, không nói gì chỉ nhìn hướng về Tô Phục dò hỏi chuẩn bị kỹ càng sao. Tô Phục rất thẳng thắn trực tiếp mở ra dị không gian môn. Tô Phục, Romulan trực tiếp đi ra. hai người cái này đột ngột nhưng mà xuất hiện để Gladiator theo nguy hiểm chim hơi kinh ngạc. Thấy rõ trừ Romulan về sau nguy hiểm chim hừ lạnh nói. Liền đoán được ngươi sẽ không bỏ qua. Nghe nói ngươi đi địa cầu đây là ngươi tìm trợ thủ. Nguy hiểm chim xem thường hướng về Romulan. Ha ha cười cười nhìn về phía Tô Phục, người địa cầu. Đây cũng không phải là người địa cầu các ngươi có thể nhúng tay sự tình. Bây giờ rời đi Sia đế quốc ta có thể coi như ngươi chưa có tới. Bằng không nói địa cầu lại bởi vì ngươi cử động mà dẫn đến hủy diệt. Nhìn, người ta có thể so với ngươi bá khí nhiều. Tô Phục hướng về Romulan trêu chọc một câu. Romulan trầm mặt không lên tiếng. Tô Phục nhìn về phía nguy hiểm chim. Muốn hủy diệt địa cầu nhiều. Ngươi đáng là gì? Muốn hủy diệt địa cầu. Chậm rãi xếp hàng đi. Ngươi đây là tải tự chịu diệt vong. Bắt lấy bọn hắn. Nguy hiểm chim hừ lạnh một tiếng bên cạnh Gladiator hướng thẳng đến Tô Phục đi tới. Không biết Gladiator là sẽ đến sự tình cho hai người này nữ vương sáng tạo đơn độc cơ hội động thủ. Hay là không hướng chiều tiền nhiệm nữ vương động thủ. Tuy nhiên nguy hiểm chim nói là bắt lấy bọn hắn nhưng Gladiator thật giống như không nhìn thấy. Romulan giống như thẳng tắp hướng về Tô Phục xông lại. Lam Hồng muốn chế phục. Hồng sắc áo choàng, nếu như không phải là bởi vì phát hiện quá mức quỷ dị nói xác thực rất có Superman vừa thị cảm. Chỉ thấy đến gần Gladiator bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, vèo một tiếng, hai đạo tia nhiệt phảng phất hội tụ đến nhất lên hướng về Tô Phục đánh tới. Rất nhanh, từ Gladiator con mắt hơi tỏa sáng đến xạ tuyến đi tới trước người. Quá trình này hầu như không còn ở một dạng. Mắt thấy tia nhiệt mở ra, Tô Phục phất tay đi chặn, không biết tự lượng sức mình. Gladiator hừ lạnh nghĩ, nguy hiểm chim cũng mở miệng hướng về Romulan giễu cợt nói. Xem ra ngươi tìm trợ thủ là một ngu ngốc, vốn là ta còn cảm thấy tìm ngươi phiền phức. Đã ngươi chính mình đưa lên môn cái kia đến cũng tỉnh ta phiền phức. Giết ngươi, sau đó giết hắn. Ta liền đi phá hủy địa cầu, coi như là ta trở thành nữ vương sau cái thứ nhất chiến tích. Tô Phục mau tránh ra không muốn mạnh mẽ chống đỡ. Romulan tin tưởng Tô Phục thực lực, nhưng thực lực này chỉ là nhằm vào cái kia thần bí khó dò vỡ vụn chi môn. Làm tiền nhiệm nữ vương nàng đương nhiên biết rõ Gladiator tiên nhiệt uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ bằng người địa cầu thân thể tố chất đi mạnh mẽ chống đỡ nói nhất định sẽ bị nghiền ép nát tan. Romulan còn tưởng rằng Tô Phục hội tiên hạ thủ vi cường. Coi như không có cũng không trở thành sẽ chọn mạnh mẽ chống đỡ Gladiator công kích. Vì lẽ đó không kịp chuẩn bị bên dưới Romulan vội vàng hô to nhắc nhở lấy. Đáng tiếc, đã trễ, tia nhiệt trực tiếp đánh trúng Tô Phục thủ trưởng. Thế nhưng, sau đó phát triển lại làm cho người không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy Tô Phục thủ trưởng hơi rung nhẹ. Cả người như khí cầu một dạng khi thì thu nhỏ lại khi thì lớn lên. Một hồi lâu sau, tia nhiệt biến mất, Tô Phục khôi phục bình thường. Bàn tay hắn liền nửa điểm bị công kích qua dấu vết đều không có. Chuyện này, chấm ngoặc kép, uy lực không tệ, trả lại cho ngươi. Ở Gladiator kinh ngạc thời điểm Tô Phục đột nhiên dậm chân một cái. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt nương theo lấy bước chân hắn hạ xuống. Mặt đất trực tiếp bị chấn mở do dự nhất điều trường long hướng về Gladiator bao phủ mà đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.